Triệu Hoán Thần Binh, chương 1713. Vì sao muốn gia nhập Góc Truyện Audio.com? Vâng, lão gia chủ, ngài. Độc Cô Thanh Hải còn muốn nói điều gì? Đáng tiếc thực lực của bọn họ ở trong thần kiếm các thật sự không tính là cường đại, trực tiếp bị bắt đồng thời lôi ra đi. Lại nghe Độc Cô Khiếu Qua quay sang nhìn mọi người khoát tay áo nói. Được rồi, tất cả lui ra đi. Nghe vậy tất cả mọi người lui xuống. Ngay cả vị thần tướng Độc Cô gia trước kia từng giúp đỡ bách tộc loạn địa sau khi do dự một chút cũng không nói gì thêm. Trong thần kiếm các thoáng cái chỉ còn lại một mình Độc Cô Khiếu Qua. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên lộ ra nụ cười quỷ dị và đắc ý. Đây không phải là nụ cười mà một vị Độc Cô gia chủ nên có. Chương 1123, Bách tộc Lan Quân gia. Vù Nhai Đại Đế, cảm ơn Đại Đế đã giúp Hoàng hậu Tổ tiên có thể trở về Đại lục Thần Huyền, rời khỏi cuộc sống lầm than ở vị trí chi địa. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Vù Nhai cùng Thủy Tinh cuối cùng đã trở về trên bờ Lan Quân gia trước cửa chính. Lúc này, Lan Quân gia cùng Hoàng hậu tiền bối đã tạm thời từ biệt. Lục Thiên Thần Ấn không ổn định lắm, Hoàng hậu tiền bối không thể ở bên ngoài quá lâu. Mặc dù không lâu, nhưng mọi người trong Lan Quân mắt đều hồng hồng. Qua nhiều năm ẩn nấp và kiên trì phòng thủ như vậy, chỉ bởi vì tất cả những gì Hoàng hậu tiền bối đã làm năm đó. Lan Quân gia bọn họ mặc dù có thể không bị ma pháp hoàng thất diệt hết cũng bởi vì Hoàng hậu tiền bối. Hoàng hậu tiền bối là vị thần thực sự của Lan Quân gia. Tất cả những gì nàng làm cũng là điều khiến Lan Quân gia có niềm tin và nhiệt huyết để kiên trì cố thủ. Thậm chí sau khi dân cổ Duệ xuất hiện, bọn họ còn muốn đoạt lại thi thể của nàng. Về phần linh hồn Hoàng hậu tiền bối vẫn tồn tại trên đời này. Bọn họ cũng không dám nghĩ, không ngờ lại được Vu Nhai đưa trở về. Trước đó, bọn họ nhìn Vu Nhai như nhìn kẻ thù. Nhưng sau khi nhìn thấy Hoàng hậu Tổ tiên, tất cả đều tiêu tan thành mây khói. Tuy rằng vẫn rất khó chịu về chuyện Hoàng hậu Tổ tiên biến thành binh linh của người ta. Nhưng không thành binh linh sẽ chết. Vừa rồi, Hoàng hậu tiền bối đã giải thích qua với bọn họ. Hiện tại lão phu có một điều thỉnh cầu, mong Đại Đế nhất định phải đáp ứng. Lan Quân gia chủ nói xong những lời trên, sau đó lại nói tiếp. Là giúp Lan Quân nhân khôi phục lại tay chân sao? Vù Nhai thản nhiên nói. Đối với lão bà này hắn vẫn rất ác cảm. Không, Lan Quân nhân mất đi tay chân, đó là nàng bị trừng phạt đúng tội. Ta thỉnh cầu, Lan Quân gia chúng ta cũng muốn gia nhập liên minh bách tộc nhận sự che chở của Vu Nhai Đại Đế ngài. Lan Quân gia chủ liếc mắt nhìn Lan Quân nhân, lắc đầu sau đó lại ngẩng đầu nặng nề nói. Cái gì? Gần như tất cả mọi người ở đó đều ngẩng đầu lên, lộ ra vẻ khó có thể tin nổi. Ngay cả Vu Nhai cũng không ngoại lệ, hắn có chút không hiểu nổi ý thức của Lan Quân gia chủ, hỏi ngược lại. Gia chủ nói cái gì? Gia tộc Lan Quân các ngươi muốn gia nhập liên minh bách tộc sao? Đúng vậy, Đại Đế không có nghe nhầm. Lan Quân gia chúng ta muốn hoàn toàn gia nhập vào liên minh bách tộc. Lan Quân gia chủ nói càng kiên định hơn. Vì sao? Vù Nhai vẫn cảm thấy có phần không phản ứng kịp hỏi. Đây cũng là vấn đề mà mọi người trên dưới của Lan Quân gia đều muốn hỏi. Tuy rằng hắn mang linh hồn hoàng hậu tiền bối về, thậm chí biến thành binh linh của hắn, nhưng Lan Quân gia cũng không nhất thiết phải biến thành thủ thạ của người khác. Cho dù hoàng tộc ma pháp cũng, Góc Truyện Audio.com, không có tư cách ra lệnh cho bọn họ, từ mấy nghìn năm trước bọn họ chính là một thế lực độc lập đứng ngoài tất cả. Phải biết rằng, bọn họ chính là Độc Cô gia của đế quốc ma pháp, địa vị thậm chí càng siêu nhiên hơn so với Độc Cô gia. Hoàng hậu tiền bối vì không có cách nào mới biến thành binh linh. Chỉ sợ nàng cũng không hy vọng tử tôn của nàng phụ thuộc vào bất kỳ thế lực nào. À, ta đã đọc kỹ lá thư của Tiểu Hy Nhi. Những chuyện xảy ra trên Đại lục Thần Huyền gần đây ta cũng biết không ít. Nếu như chúng ta vẫn tiếp tục duy trì cái địa vị chúng ta gọi là siêu nhiên, sợ rằng rất nhanh sẽ không còn siêu nhiên nữa. Trong Lan Quân gia chúng ta không có thần hoàng. Lan Quân gia chủ thở dài nói. Cái gì mà Độc Cô gia của đế quốc ma pháp? Lực lượng Lan Quân gia bây giờ chỉ sợ cũng chỉ tương đương với lãnh chủ 5 gia tộc khác trong 6 tỉnh của đế quốc huyền binh, ngoại trừ Độc Cô gia gia. Thậm chí còn không bằng, Tôn gia ở Côn Vực mặc dù có đế quốc huyền binh toàn lực giúp đỡ, bây giờ số phận của bọn họ cuối cùng thế nào? Địa vị siêu nhiên phải có được thực lực siêu nhiên, dân cổ Duệ chỉ lười động đến chúng ta mà thôi. Tiếng nói vừa dứt mọi người của Lan Quân gia đều trầm mặc. Hiện tại bọn họ mới biết được Lan Quân gia bọn họ cũng không có thần hoàng cấp. Thế lực không có thần hoàng chỉ có một kết quả, diệt vong. Trong tình trạng bạo loạn như vậy, nếu không phải bị dân cổ Duệ nuốt trọn, chính là bị đế quốc ma pháp hay thế lực tương lai nào đó nuốt trọn, không có kết quả thứ hai. Hiện tại Đại lục Thần Huyền chính là đang xào bài lại một lần nữa. mặc dù có thần hoàng, tỷ lệ diệt vong cũng rất lớn. Bất kỳ ai cũng không dám bảo đảm có thể an toàn qua được lần bạo động này. Có thể trong mấy nghìn năm qua, Lan Quân Gia đã từng có thần hoàng cấp. Nhưng thật đáng tiếc, ở thời đại này lại không có. Giống như gia chủ Mạc Luân Tạp Đế, hắn cũng nản lòng thoái chí. Cũng bởi vì trong gia tộc không có thần hoàng, đương nhiên cũng hiểu được tồn tại Ma Thiên Chân Thần này có ý nghĩa thế nào. Lan Quân gia chủ, liên minh bách tộc chúng ta hiện tại cũng không có thần hoàng. Vu Nhai trầm mặc một hồi, vẫn nói ra. Một trong những nguyên nhân khiến người ta e sợ liên minh bách tộc là bởi vì đã từng có hai cường giả siêu cấp thần bí giết chết Thanh Mộc Thần Vương, còn làm cho Thần Vương đỉnh phong Hắc Nguyệt Thần Vương mất tích. Rất nhiều người đều biết đó là tàn hồn vô thuấn của cổ ma tộc coi như là nửa thần hoàng. Chỉ cần có thần hoàng tồn tại, vậy sẽ nắm giữ lực chấn nhiếp cường đại. Nhưng bây giờ, vô thuấn và hoàng hậu đều biến thành binh linh. Tuy rằng rất nhiều người biết tàn hồn không thể tồn tại vĩnh viễn ở trong thiên địa, nhưng có gia hỏa Vu Nhai này thật sự rất khó nói. Ta cũng đoán được, nhưng ta còn quyết định gia nhập vào liên minh bách tộc. Lan Quân gia không thể không có thần hoàng, nhưng liên minh bách tộc lại có thể không cần. Chỉ ít trong tình huống trước mắt có thể không cần. Ánh mắt Lan Quân gia chủ nhìn chăm chú nói. Lời hắn nói khiến người ta thật sự không hiểu. Nếu người ta cũng không có thần hoàng, vì sao vẫn muốn gia nhập? Thậm chí hiện tại Lan Quân gia cũng có thể cùng liên minh bách tộc tranh phong. Gia nhập đế quốc ma pháp chẳng phải là tốt hơn sao? Vu Nhai lại hỏi, đồng thời cũng là vấn đề Lan Quân gia chủ rất muốn hỏi. Cách chương.